Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, chó hoang mạnh kéo. Giữ gốc 3, từ bi độ hồn lạc, ô tương đương, màu tím cột sáng đã hiện lên, nhưng trên bản đồ nhưng không có Gia Vân thân ảnh. Gia Vân, ở đâu? Đường dưới. Thu được một cái đầu người Mordekaiser phát dục coi như không tệ. Tại đẩy tuyến năng lực bên trên mặc dù còn không bằng Morgana cùng vô cốt tổ hợp. Nhưng rất rõ ràng, IG đường dưới binh tuyến áp chế đối Mordekaiser tới nói đã dần dần trở nên mệt mềm nhũn ra. Cường đội, chính là cường đội, đối với cái này kít kít cùng bắn nhưng có thể cảm thấy ngưng trọng. Tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong, Fiddlesticks đột ngột đứng tại chỗ, bắt đầu ngâm sướng, vừa mới phóng thích qua quy kỹ năng kít kít nao nao, chợt không chút do dự quay đầu liền chạy. Hoa hoa hoa, đầy trời quạ đen bay múa mà ra, Fiddlesticks trực tiếp lựa chọn làm mặt nhảy lớn, sau khi hạ xuống dao né tránh rơi vô cốt e kỹ năng. Theo vào khiếp hãi đem vồ cốt trói buộc chặt, Mordekaiser nện bước cũng không tính tập tễnh bộ pháp đã sải bước đi lên. Khác một bên, Morgana tại màu tím ma miễn thuẫn bị đánh phá về sau. Thẳng giao tiếp tốc biến, mà ở chân tường vị trí, lại đột ngột xuất hiện một viên lá cờ. Đây là hai thần đồng lỗ co vào, Demacia, Gia Vân người khoác kim giáp. Từ sau tường xuất hiện, hắn cái này một đợt ganh vị trí lại là tại hạ đường màu tím vừa mới tháp sau tam giác bụi cỏ. Mà lại, Gia Vân trên thân còn có một đường hoa mỹ hào quang màu tím. Tên là tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Gia Vân hiển nhiên không có ý định lưu kỹ năng. Thiên băng địa liệt khung dưới. Ngay sau đó sen trào phúng cũng rơi vào Morgana trên thân. Morgana không thể trốn đi đâu được. Trung lộ, Lee Sin sờ mắt error tránh đem Cassiopeia đá phải dây trên mặt. Bị dây vung lên chùy một bộ dây mất. Sau đó hai người bắt đầu cấp tốc đẩy tháp. Lại là Gia Vân cùng Mordekaiser phân biệt lấy được đầu người. Bốn người không có lựa chọn rút lui, mà là trước tiên lựa chọn thúc đẩy đường dưới tháp phòng ngự. Đường dưới IG tại bị đẩy. Trung thượng hai đường cây ti đều tại bị đẩy. Trung lộ tháp phòng ngự bọn hắn cầm không xong. Chúng ta từ chối đi về sau trực tiếp chuyển bên trong. Score nhìn thoáng qua bên trên tháp. HP đã rất ít đi. Mà lại xin đẳng cấp rất bình thường cao. Lúc này mới không đến 11 phút. Xin thế mà cấp 9. Dành trước sen chí ít một cấp. Thậm chí càng nhiều. Lên đường tháp phòng ngự thuận lợi cáo phá. Lý Mục nhìn thoáng qua mình phép bổ trợ kỹ năng TP đã tốt. Về đến nhà, Lý Mục cấp tốc điểm ra hai trang bị Vinh Quang chân chính cộng thêm một đôi phụ ma qua đi thủy ngân giày. Xin làm kiện trang bị này sao? Không phải luôn luôn đều thời gian phối hợp băng trượng mặt nạ loại này tương đối tốt một chút. Nhìn thấy xin trang bị, Tôn Á Long lộ ra rất bình thường nghi hoặc, bởi vì trong trận đấu có rất ít người chơi xin, Vinh Quang chân chính lại là chỉ có Olaf loại này anh hùng mới có thể ra. Cho nên Tôn Á Long đối với xin ra trang ấn tượng còn dừng lại tại S4 phiên bản. S4 thời kỳ cuối mới có Vinh Quang chân chính, cái này cũng khó trách hắn sẽ hiếu kỳ. Kiện trang bị này, ta cảm thấy còn tốt. Lý Mục hẳn là có mình suy tính đi. PDD không chơi xin, cho nên cũng không biết được. Thật tình không biết Lý Mục đối Vinh Quang chân chính kiện trang bị này lại là tương đương nhìn tốt. Nhất là tại S5 mùa giải. Cái này phiên bản Vinh Quang chân chính mặc dù bị chặt một đao, nhưng HP kèm theo lại khoảng chừng 600 điểm. Không giống kiếp trước S8 bản vốn đã bị chặt tới 400. Mà lại hợp thành công thức cũng có một chút biến hóa. S8 phiên bản Vinh Quang chân chính là dùng khiên mãnh sư hợp thành. Bây giờ lại là hộp cơm. một kiện khác nhỏ trang bị đều như thế, là vòng tay pha lê. Lý Mục cảm thấy, đối Xin mà nói, tính chất so sánh giá cả cao nhất là thuộc vinh quang chân chính kiện trang bị này. Chủ động hiệu quả có thể tăng lên tiếp tục 3 giây. %60 tốc độ di chuyển tăng thêm, vẫn là quần thể, bất luận là đối Xin cá nhân mà nói, vẫn là toàn bộ đoàn đội, vinh quang chân chính đều coi như không tệ. Phụ ma sai lệch qua đi, Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, chợt ở trên nửa dã khu tới gần trung lộ đường sông một cái bụi cỏ TP. IG đường dưới tổ 4 người đã hội tụ đến trung lộ. Xem bộ dáng là định đem IG bên này tàn huyết bên ngoài tháp phòng ngự cũng thoái thác. Lý Mục híp mắt, âm thầm suy tính, Fiddlesticks với hắn mà nói là khá là phiền toái một cái điểm vì. Nếu như có thể đem Fiddlesticks khiếp hãi lừa gạt ra tới, vậy hắn vào sân sẽ phi thường dễ dàng. Bỗng nhiên, Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hai bức ngươi tê nơi này. Lý Mục cảm thấy, kít kít dịch chuyển hẳn là tốt lắm. Tiêu ký một chút mình mới TP vị trí. Lý Mục nói, lập đoàn. Rookie hỏi thăm một câu. Ta mở ra, dây mất một người liền đi. Thấy tốt thì lấy, nói, Lý Mục tiêu ký một chút Fiddlesticks. Hiểu rõ, Cacao cùng Rookie đều tỏ ra hiểu rõ. Morgana lặng yên không tiếng động TP xuống dưới. Chỉ có tại tầm mắt bên trong 500 trong khoảng cách địch nhân TP mới có thể nhìn thấy mơ hồ chuyện. Tranh hiệu quả, Lý Mục trước đó chỗ tê vị trí rõ ràng không có mắt vị. Morgana tê xuống tới cũng không có bị người phát hiện. Chuẩn bị, Lý Mục ra lệnh một tiếng. Kít kít thần kinh lập tức căng cứng. Gâu, thoại âm rơi xuống. Lý Mục đại chiêu, vinh quang chân chính cùng nhau mở ra. Cùng một thời gian, Morgana cũng chạy nhanh chóng, cho Lý Mục mặc lên hộ thuẫn. Ông, 3 giây gia tốc thời gian, từ đường sông vọt tới tuyến bên trên, dễ như trở bàn tay. Trong bụi cỏ đột ngột thoát ra Xin dọa cây ti đám người nhảy một cái. Nhất là Fiddlesticks, hắn bản năng cảm thấy, con hàng này là căn cứ hắn tới, không có chuồn đúng không? Lý Mục cười lạnh, không trở ngại chút nào vọt tới Fiddlesticks trên mặt. Lý Mục cấp tốc trên mặt đất ném đi một bãi dịch nhờn. Chợt đưa tay đem Fiddlesticks ngã văng ra ngoài. 3. Fiddlesticks bị ngã ở Xin dính nhựa cây trên thân. Lúc này bị giam cầm ở đĩa. Oanh, viễn trình dây một pháo cùng Ly Xin quy kỹ năng cơ hồ cùng nhau trúng đích Fiddlesticks. Đối dây mà nói. Thích nhất khi dễ chính là Fiddlesticks loại này ra giòn đến không thể lại ra giòn anh hùng. Một pháo 2/5 lượng máu không chút nào khoa trương. Lại thêm Xin bản thân bị thêm vào tổn thương. Fiddlesticks thế mà trực tiếp bị dây mất. Ta còn có error. Kít kít mở miệng nói ra. Có error. Lý Mục làm sơ trầm ngâm. Nếm thử đánh một chút. Đánh không lại trực tiếp liền đi. Vinh quang chân chính hiệu quả biến mất, khuấy động mà ra làn sóng khuếch tán ra đến, đối phụ cận địch phương anh hùng tạo thành nhất định giảm tốc hiệu quả. Nhưng mà KT bên này cũng không phải ăn chay, Mordekaiser chỗ kinh khủng ở chỗ có tương đương không tầm thường tổn thương. Còn rất bình thường thì, kẹt, error kỹ có thể tử vong chi tử trực tiếp đập vào Morgana trên mặt. Đồng thời ra vần EQ nhị liên đem Morgana chọn bay lên. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn thế mà không có ai đi để ý tới Xin. Mà là cùng nhau đến tập kích Morgana. Kít kít mở ra đại chiêu. Có hộp cơm cộng thêm một viên gậy bùng nổ hắn. Tổn thương có một chút. HP cũng có một chút. Ba người tập kích trong nháy mắt cũng không thể đem nó dây mất. Chỉ là hắn cuối cùng không thể chịu đựng được đến nhị đoạn error kỹ có thể tổn thương bắn ra một. Khắc này, Morgana ngã xuống đất, hóa thành cận chiến hình thái dây lại vào sân. Oanh, một bộ bộc phát tổn thương thẳng nện ở Mordekaiser trên mặt. phối hợp một mực dung làm gậy quấy phân heo xin đem Mordekaiser dẫn đầu dây mất. Nơi xa, Cassiopeia chạy đến, IG bên này, bắn nhưng có thể cũng đến. Hai cái cường lực pháp sư anh hùng bạo phát xuống, song phương đám người còn lại nhao nhao triệt thoái phía sau. Lúc này ai cũng không có nắm chắc tiếp tục đánh xuống có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Một đợt giao chiến qua đi, Lee Sin bán đi mình, Morgana bỏ mình, khác một bên Katie chiến đội, Fiddlesticks bỏ mình, Mordekaiser bỏ mình, song phương đánh cái hai đổi hai. Tại như vậy kịch liệt va chạm dưới, đầu thứ hai Tiểu Long muốn đổi mới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.